Hoa văn trên cánh hoa thượng cổ càng lúc càng sáng, rồi như phục sinh sống dậy, ngọ nguật bò tới tâm hoa. Ngay tâm hoa, hào quang màu tím càng ngày càng thâm thúy và nồng đậm. Trời đất chẳng biết từ khi nào trở nên mờ ảo, nhìn kỹ lại thì do chính độ sáng quá mức của đóa thần hoa làm cho ánh sáng ban ngày trở nên kém hơn, cứ như thể mọi ánh sáng đã bị đóa hoa kia hút hết. Khán giả chấn kinh quan sát cảnh này, họ cũng nhận ra dao động bất bình thường, tuyệt kỹ Mộc Trần vừa thi triển chẳng hiểu sao lại khiến họ hơi run rẩy. Trời đất u ám, không gian cũng bị rung chuyển, sắc mặt Mộc Trần càng lúc càng xám ngoét nhưng ánh mắt lại càng thêm ác liệt, chớp mắt hắn chỉ tay ra. Đi nào, Mạn Đà La diệt thiên quang. Khi Mộc Trần cất tiếng, trời đất u ám trở nên hoàn toàn tối thui, chỉ còn có đóa hoa thượng cổ kia là nguồn sáng duy nhất, mọi người nhìn thấy nó rung động mạnh, luồng sáng như núi lửa nhẹ nhàng phun ra. Luồng sáng tím không mang theo thanh thế hủy thiên diệt địa, nhưng khi nó xuyên qua không trung, mọi người như nghe thấy tiếng không gian vỡ ra. Chỗ nào chùm sáng lướt qua cứ như thể bất cứ sức sống nào cũng bị tiêu diệt, sự bá đạo làm người ta thấy lạnh cả mình. U Minh Hoàng tử đã không còn giữ được gương mặt hờ hững kia nữa, lúc này kinh nghi, nhưng rồi hóa thành tàn nhẫn, hắn không cho phép bất kỳ biến cố nào xảy ra. Hắn nhất định giải quyết triệt để Mộc Trần. U Minh Hoàng tử hai tay kết ấn, tốc độ hắc diễm càng thêm hung mãnh, nghiền nát không gian, lao tới như con hắc long dữ tợn từ vùng đất hắc ám xông lên ngạnh đấu cùng thiên quang tím dịm. Ngay lúc va chạm, hào quang chói sáng. Gocchuyenaudio.com bắn lên trời, bầu trời u ám lập tức trở nên sáu NC hói lóa, làm cho khán giả bất thần nhất tịt mắt lại. Rồi kình lực cuồng bạo như núi lửa bắn ra, phạm vi vài vạn trượng không gian rung chuyển dữ dội. Những tòa long phượng đài hoàng kim lơ lửng trên trời hầu như bị chấn vỡ toàn bộ. Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư, Đinh Tuyên cũng bị dư chấn bắn văng đi, linh lực tuôn ra phòng ngự chống cự dư kình. Kình lực đáng sợ tung hoành, rồi hào quang dần dần yếu đi, mọi ánh mắt lập tức hướng lên bầu trời. Ai cũng muốn biết sau cú va chạm kinh khủng đó, kẻ nào sẽ còn đứng được trên trời. Là U Minh Hoàng tử bá đạo tuyệt luân nghiền nát hết thảy, hay là Mộc Trần phản kích từ tuyệt cảnh có thể chờ mình sống dậy. Hào quang trên trời tan đi hoàn toàn, cảnh tượng không trung trở nên rõ ràng, khi đó nhất thời mọi người dưới đất hít hà la hét than thở liên hồi. Trên bầu trời, đóa thần hoa chẳng biết từ lúc nào đã khép lại, rồi dần tan biến thành những đốm sáng li ti, bóng người cao gầy lại xuất hiện trước mắt tất cả. Sắc mặt xám ngoét nhưng hắn không hề tỏ ra uể oải. Đó là Mộc Trần, những tiếng xôn xao khó tin vang khắp trời, như núi lửa bùng phát, vô số người há mồm trợn mắt. Mộc Trần thật sự chống đỡ được nhất kích tất sát của U Minh Hoàng tử. Hắn thật sự làm được. Cách chương.